Dược viên tu tiên ký. Chương 4, 4, Dược tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn tức giận, ông đã sử dụng hết pháp lực của mình để đồng quy vu tận với đối phương. Chỉ để lại một chút tàn hồn trong vườn dược liệu này lưu lạc qua các thế giới để tìm kiếm người kế thừa. Những gì Lâm Uyển Nhi trải qua trước khi ngất đi chính là bài kiểm tra kế thừa của vườn dược liệu. Thời hoang, cô phải đi qua 999 vạn năm. Trong đó cô mất đi rất nhiều thứ, nhưng không thể mất đi hy vọng và ý niệm. Lâm Uyển Nhi không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra cô đã đi qua bao nhiêu thời gian mà không hề hay biết. Cô cảm thấy may mắn vì mình đã giữ vững được ý niệm. Bởi nếu mất mục tiêu, cô sẽ bị xóa sổ. Cuối cùng, Lâm Uyển Nhi đã thành công trải qua thử thách của người kế thừa Dược Tiên và nhận được truyền thừa của ông. Theo ý nguyện của Dược Tiên, Lâm Uyển Nhi quỳ xuống và bái 3 lần trước bức tranh. Xem ông như sư phụ của mình. Ngay sau khi Lâm Uyển Nhi bái xong 3 lần và ngẩng đầu lên, bức tranh lớn bất ngờ bốc cháy và trong nháy mắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Không để lại một chút cho tàn nào. Lâm Uyển Nhi cảm thấy nặng lòng. Cô quỳ xuống và bái 3 lần nữa trước nơi bức tranh từng treo. Từ biệt người sư phụ mà cô mới nhận trong chớp nhoáng. Sau đó, cô dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ và nhớ lại những ký ức mà sư phụ đã truyền vào tâm trí cô. Cô bắt đầu quan sát căn nhà cỏ. Từ bên ngoài, nó không trông lớn lắm. Chỉ là một ngôi nhà nhỏ riêng lẻ. Nhưng bên trong lại có cả một thế giới riêng biệt. Có một phòng khách chính, một phòng chế biến dược phẩm ở một bên và phòng cất giữ bảo vật ở bên kia. Lâm Uyển Nhi bước vào phòng chế biến dược liệu. Phát hiện ra nó rộng lớn đến kinh ngạc. Một bên là hàng loạt tủ thuốc không thể đếm xuể. Bên kia là vài hàng những cuốn sách ngọc về dược liệu. Và ở giữa là một cái lò dược lớn. Sau khi quan sát qua phòng chế dược, Lâm Uyển Nhi tiếp tục bước vào phòng bảo vật. Nơi này sắp xếp rất đơn giản nhưng hiệu quả. Trong không gian rộng lớn, nó được chia thành các khu vực với các loại nguyên liệu khác nhau để luyện chế. Khu vực vũ khí tấn công, vũ khí phòng thủ, và nhiều khu vực khác. Chỉ qua một cái nhìn thoáng qua, Lâm Uyển Nhi đã trải nghiệm được kỹ thuật mở rộng không gian. Điều này làm cô vô cùng phấn khích và khao khát học hỏi thêm về pháp thuật của thế giới tu tiên. Sau khi hiểu biết về vườn dược liệu, Lâm Uyển Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đi ra, quả nhiên, cảnh trước mắt sáng lên. Và cô đã xuất hiện trên con đường mòn dọc lên núi ở thôn Triệu Trang. Bấy giờ đã là sáng sớm. Không khí còn ẩm ướt. Và dù là buổi sáng sớm nhưng vì là đầu mùa hè nên ánh nắng mặt trời vẫn hơi chói. Lâm Uyển Nhi nhìn điện thoại. Đã hơn 5 giờ sáng. Cô ở trong vườn dược liệu rất lâu. Nhưng ở đây chỉ qua một đêm mà thôi. Không ai biết rằng trong đêm đó, cô đã trải qua những gì. Lâm Uyển Nhi không khỏi cảm thán. Sau khi trải qua quá trình luyện tập, thời hoang, đầy tuyệt vọng và tê liệt, cô đột ngột nhận được truyền thừa của sư phụ. Trong buổi sáng đầu hè này, cô vừa buồn vừa vui, và dần bình tĩnh lại. Lâm Uyển Nhi quan sát xung quanh, tìm thấy đồ vật cúng bái và giỏ đựng rải rác trong bụi cỏ. Cô nhanh chóng nhặt chúng lên đặt vào giỏ. Tiếp tục leo lên núi trong ánh nắng le lói của bình minh. Khi đến Nghĩa Trang vào khoảng 6 giờ sáng, Lâm Uyển Nhi làm sạch cỏ dại trên mộ của cha mẹ. Ông bà lấy nước từ suối nhỏ trong núi để tưới cho cây non. Cô đặt lễ vật, đốt tiền âm phủ, và cúi đầu vái lạy trước làn khói xanh của ngọn lửa trước mộ cha mẹ và ông bà. Sau khi xuống núi, cô vội vàng đặt những thứ còn lại trong giỏ về nhà. Khóa cửa, rồi rời thôn Triệu Trang để đến thị trấn bắt xe bus vào thành phố. Chuẩn bị cho chuyến tàu lúc 1 giờ rưỡi chiều đi thành phố B. Đi dọc theo con đường làng, cô nghe thấy những bà lớn tuổi thân thiện ngày nào giờ lại chỉ trỏ và thì thầm. Cách chương.